Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 864, rơi vào ma đạo. Góc truyện audio.com. Huyết hải bên ngoài, đại chiến bộc phát. Đặt mình trong tại huyết hải bên trong, Tô Tử Mặc còn hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng không lâu sau, nhưng luyện huyết ma kinh cực kỳ bá đạo. Tại ma công kia thúc động phía dưới, huyết hải bên trong tích lũy nghìn năm năng lượng đã bị hắn hấp thu 7-8 phần. Tại tóc đỏ âm thần sau khi đột phá, tóc đen nguyên thần, từ lâu đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, liên tục không ngừng năng lượng, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc thân thể, rèn luyện thân thể, cô đọng nguyên thần, thân thể tại cỗ năng lượng này tẩy lễ phía dưới, trở nên càng cường đại hơn, tu vi cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đây là đủ để cung cấp 10 vị cực hạn trung giai yêu ma tu hành năng lượng. Nhưng hôm nay, lại toàn bộ bị Tô Tử Mặc hấp thu. Hiệu quả như vậy, có thể nói kinh thế hãi tục. Tô Tử Mặc gầm nhẹ một tiếng. Thân bên trên huyết nhục đang không ngừng phình to. Thân hình của hắn cũng không bị khống chế, đang nhanh chóng tăng trưởng. Một trưởng, hai trưởng, rất nhanh cũng đã đạt tới 5 trưởng. Hơn nữa, loại này tăng trưởng xu thế còn không bằng dừng lại dấu hiệu. Nếu là có người tại trong biển máu, sẽ hoảng sợ phát hiện Tô Tử Mặc ra trên người cũng đã vỡ ra một đạo vết máu rậm rạp chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Tựa hồ này là thân hình tùy thời đều có thể nổ. Sự thật bên trên cũng may mắn là Tô Tử Mặc, nếu là đổi lại người bên ngoài, dám trong thời gian ngắn như vậy đem huyết hải bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu tiến đến, sớm đã bị căng nổ rồi. Trong cơ thể huyết mạch tuôn ra động cường đại tự lành lực lượng, lại để cho vết thương trên người không ngừng chữa trị, nhưng còn không bằng chính thức khỏi hẳn. Miệng vết thương sẽ lại lần nữa vỡ ra, theo thân hình không ngừng kéo lên. Này là khủng bố khôi vĩ, thân thể bên trên vết thương đã là càng ngày càng nhiều. Kịch liệt đau nhức quấn thân, nhưng Tô Tử Mặc trong mắt lại không có bất kỳ thống khổ, ngược lại lóe ra một tia quỷ dị hưng phấn. Nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao, tại khổng lồ như thế tinh thuần năng lượng đẩy động xuống, tu vi của hắn cảnh giới tăng vọt, trong thời gian ngắn cũng đã tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao. Trong cơ thể của hắn coi như tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, loại này khống chế lực lượng cảm giác rất tốt, làm cho người mê luyến. Rất nhiều ma công sở dĩ xưng là ma công, cũng là bởi vì thủ đoạn của bọn nó hung tàn, thường thường tu luyện về sau, tại trong thời gian ngắn có thể đạt được lực lượng cường đại. Theo lực lượng tăng lên, tu sĩ đối với ma công ỷ lại càng nặng, căn cơ bất ổn, tâm tính cũng bắt đầu cải biến, trở nên tàn nhẫn, thích giết chóc, trở nên không từ thủ đoạn. Thế cho nên cuối cùng triệt để trầm luân, nhập ma. Lúc này, Tô Tử Mặc thì có nhập ma dấu hiệu. Luyện huyết ma công bá đạo, hơn nữa quỷ dị, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong một mực có chút mâu thuẫn. Vì vậy, tại tuyệt đại đa số thời điểm, hắn hầu như sẽ không vận dụng. Nhưng chấn giết Huyền Dương Phong 6 người về sau, Tô Tử Mặc liền ý thức được, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Huyền Dương Phong bá chủ đám người rất nhanh liền sẽ biết huyết hải bên trong tình huống. Vì vậy, hắn đều muốn trong thời gian ngắn nhất đem huyết hải bên trong năng lượng cắn nuốt, cũng chỉ có thể bằng vào luyện huyết ma công. Tình huống cũng đúng như hắn dự đoán. Tại luyện huyết ma công cướp đoạt phía dưới, huyết hải bên trong năng lượng đã bị hắn nuốt vào ít nhất 8 phần. Tu vi của hắn cảnh giới có thể nhanh chóng kéo lên. Nếu là bình thường tu hành, làm từng bước đều muốn từ nguyên anh hậu kỳ tu luyện tới hậu kỳ đỉnh cao, như thế nào cũng phải cần mấy chục năm chi công. Nhưng ở trước mặt luyện huyết ma công đẩy động phía dưới, một khắc đồng hồ cũng chưa tới, Tô Tử Mặc liền đã đi tới cảnh giới này. Cái này là ma công đáng sợ. Tô Tử Mặc theo bản năng liếm liếm bờ môi. Thân hình khổng lồ đứng sừng sững tại trong biển máu. Hai con ngươi huyết hồng. Phảng phất là trong địa ngục đi ra ác ma. Quá mỹ diệu. Trong đầu của hắn, thậm chí hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Lao ra huyết hải, giết sạch hết thảy sinh linh. Đem huyết mạch của bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Chỉ cần luyện hóa đầy đủ máu tươi. Hắn đem lấy thời gian ngắn nhất đột phá. Cái gì phản hư đạo nhân? Cái gì pháp tướng đạo quân? Thế gian này, đem không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân. Cái này là phiến thiên địa. Cũng trói không được hắn. Kể từ đó, là hắn có thể bằng nhanh đến nhanh chóng đuổi theo bên trên Điệp Nguyệt bước chân. Thậm chí nhìn thấy Điệp Nguyệt, ồ, Điệp Nguyệt huyết mạch. Lại gặp là cái gì mùi vị? Ngay tại Tô Tử Mặc trong đầu. Hiện lên ý nghĩ này thời điểm. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Tuy rằng đưa thân vào trong biển máu, cũng đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ. Làm sao lại như vậy? Ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Tô Tử Mặc mở to hai mắt. Thần sắc hoảng sợ. Trong mắt kinh nghi bất định. Tuy rằng, lúc trước phóng thích luyện huyết ma công, hắn đã từng có loại này khát máu dục vọng. Nhưng lại chưa bao giờ lay động đẩy hắn đạo tâm. Phải biết rằng, hắn thân phụ tiên Phật truyền thừa tinh túy, tu luyện đều là tiên Phật cao cấp nhất công pháp, lại tại Táng Long cốc dưới đáy tụng kinh lễ Phật 20 năm. Cuối cùng chặt đứt hồng trần, bụi tẫn sáng lạn sinh, luyện huyết ma công mặc dù bá đạo, lại còn chưa đủ để lấy khiến hắn trầm luân. Nhưng vừa rồi, nếu không có cuối cùng sinh ra bất lợi với Điệp Nguyệt đáng sợ ý niệm trong đầu, hắn chỉ sợ còn sẽ không tỉnh lại. Thậm chí rất có thể. Vĩnh viễn nhập ma vực sâu. Không cách nào tự kiềm chế. Tô Tử Mặc trong lòng một trận hoảng sợ. Ông. Ma. Ni. Bái. Mê. Hồng trong đầu. Phạm âm quanh quẩn. Tóc đen nguyên thần khoanh chân ngồi ở tạo hóa thanh liên nói chi là bên trên rủ xuống hai mắt. Như nhập định lão tăng. Ngâm sướng kinh Phật. Toàn thân tản ra vạn trượng kim quang. Trong thức hài, hà quang vạn đạo, màu ngọc bích nghìn đầu. Tiên khí mờ mịt, Phật quang tràn ngập, tại cường đại phạm âm quanh quần phía dưới. Tô Tử Mặc trong mắt huyết quang, dần dần biến mất, trong đầu cũng đã khôi phục thanh minh. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, ánh mắt lập lòe, vừa rồi. Đến tột cùng là bởi vì phóng thích luyện huyết ma công số lần quá nhiều. Tích lũy xuống, sinh ra biến chất, hay là bởi vì tu vi cảnh giới tăng lên quá nhanh. Đạo tâm bất ổn, cũng hoặc là, cái gì khác nguyên nhân. Tô Tử Mặc hơi hơi cúi đầu, nhìn qua dưới thân sâu không thấy đáy âm u huyết hải. Trong đầu lại đột nhiên thoáng hiện qua cái kia quỷ dị huyết sắc mặt người. Cái này mặt người, tựa hồ tại đối với hắn cười. Trong biển máu, tràn ngập một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng, làm cho người không rét mà run. Tô Tử Mặc quơ quơ đầu. Nhưng vào lúc này, mặt biển truyền đến một hồi động tĩnh. Bịch, bịch, nương theo lấy một hồi vào nước thanh âm. Ước chừng có 7 đạo thân ảnh lẻn vào huyết hải, tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Hướng phía phương hướng của hắn bay nhanh mà đến. Cái này là đẳng cấp cao yêu ma. Tô Tử Mặc hơi chút cảm thụ một cái. Trong lòng kinh hãi, hắn nhìn đến cẩn thận. Cái này là 7 vị đẳng cấp cao yêu ma, có lẽ toàn bộ đến từ chính Huyền Dương Phong. Không có Viên Đề Lĩnh cùng Kim Diễm Sơn đấy. Xảy ra chuyện lớn, Tô Tử Mặc rất nhanh liền ý thức được. Huyết hải bên ngoài nhất định đã xảy ra cực lớn biến cố. Làm sao bây giờ? Mắt thấy 7 đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Tô Tử Mặc tâm tư bách truyền. Lá bài tẩy của hắn tuy nhiều. Nhưng chính thức có thể uy hiếp được đẳng cấp cao yêu ma đấy. Hầu như không có. Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong hoang vu. Tuy rằng có thể đối với đẳng cấp cao yêu ma sinh ra ảnh hưởng. vừa ý nghĩa không lớn. Hắn chẳng qua là lĩnh ngộ đến hoang vu gia long, không có chính thức lĩnh ngộ trong đó tinh túy, coi như là khoảng cách gần đối với đẳng cấp cao yêu ma phóng thích, cũng chỉ có thể lại để cho đẳng cấp cao yêu ma thọ nguyên lấy một hơi trăm năm nhanh chóng suy giảm, một cái hô hấp giảm bớt trăm năm thọ nguyên. Đối với thọ nguyên trường đạt vạn năm đẳng cấp cao yêu ma mà nói, ảnh hưởng không lớn, nhưng một cái hô hấp lại đủ để cho đẳng cấp cao yêu ma giết hắn 10 lần. Cách chương.